Mai cần xin mời chào quý vị các bạn. Và tổ chức chúng ta đã cùng với Nguyễn Triệt bước vào những cái cuộc thi đấu đầu tiên của cái vòng loại của Cúp Vương giả. Và tại đây thì tại tiểu tổ số 1 thì Vương Triệt cũng đã bắt đầu gặp những cái tuyển thủ mà có cái sức mạnh cũng như là cái võ hồn và sức mạnh của chính tuyển thủ, và có những cái con hồn sủng, những cái tổ hợp hồn kỹ cũng như tổ hợp hồn thú rất là mạnh tại đây. Vậy chúng ta đã đón chờ tiếp theo thì tại cái Cúp Vương giả này thì Vương Triệt sẽ gặp phải những cái đối thủ mạnh như thế nào nữa, và Vương Triệt cùng với những bé hồn sủng của mình có thể giải quyết được những cái tuyển thủ này như thế nào. Chúng ta đón chờ trong những tập này, và chúng ta tiếp đến hôm nay chúng ta lại đón chờ sẽ tiếp đến với tập 97. Tập 97, chương 1167, Bá Vân Lực. Sau khi bị đánh bay, hai chân của An Dã dẫm xuống hoàng thổ và kéo ra hai khe rãnh thật dài. Trong ánh mắt cô ấy tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng nổi, mình đã bị nó áp chế hoàn toàn sao? An Dã lẩm bẩm nói. Không có khả năng, tại sao lực lượng của nó lại có thể càng ngày càng mạnh được chứ? Sắc mặt An Dã đỏ lên, thân thể cường tráng như hồn thú, giờ phút này trong cơ thể của cô ấy xác thực đang bị đảo lộn huyết khí. An Dã đã bị thương, nhưng không biết là cô ấy đã tổn thương như thế nào. Chẳng lẽ nó có thể hấp thu lực lượng của mình sao? Rõ ràng mình có lực lượng mạnh hơn nó, vậy dựa vào cái gì để hấp thu lực lượng của mình chứ? Đến cùng nó có huyết mạch của hồn thú gì? Dù hiện tại An Dã đã có tinh thần lực vô cùng cường đại, nhưng cũng có chút tê dại. Nói như thế này thì làm sao mà đánh đây? Thì càng đánh càng mạnh, mà mình có lực lượng cường đại như thế cũng đều không thể đánh lui được nó, mà ngược lại còn bị nó hấp thu sức mạnh. Chẳng lẽ con bá chân thiên này thật sự có khả năng vô hiệu sức mạnh? An Dã đã sinh ra mấy phần cảm giác bất lực. Về hồn kỹ hấp thu sức mạnh thì không phải là cô ấy chưa từng gặp qua. Ví dụ như con vách sơn miền hòa kia có chiều hữu kính vô lực, có thể chống cự lại lực công kích bằng sức mạnh với hạn mức cân nhất cực cao. Bất luận là hồn kỹ hấp thu sức mạnh gì cũng đều có hạn mức cực cao nhất, và rất nhiều hồn sủng am hiểu về phòng ngự đều có được hồn kỹ hấp thu sức mạnh cho đến hồn kỹ hấp thu hồn lực, nhưng tuyệt đối không có khả năng biến thái như là Hùng Bảo. Thậm chí An Dã còn hoài nghi nếu cô ấy càng đánh thì cô ấy sẽ không thể tạo thành tổn thương gì cho Hùng Bảo, bởi vì sau lần va chạm đầu tiên kia, An Dã đã cảm giác được Hùng Bảo mặc dù không thể kháng chủ, nhưng trong cơ thể của nó vẫn phải hứng chịu chấn động cực lớn. Nhưng lần sau lần va chạm vừa rồi, cô ấy đã cảm thấy Hùng Bảo nhận thấy tổn thương hạ thấp đi rất nhiều. Nếu như lại đánh nữa thì An Dã lại giống như một ngôi sao băng mà tiếp tục lao về phía Hùng Bảo, cả hai không ngừng bộc phát ra từng cơn chấn động. Hùng Bảo càng đánh càng hưng phấn, khí thế của nó càng thêm cường hãn. Nhưng vào một bên khác, khí tức của An Dã lại càng thêm suy yếu. Sự lên xuống này làm cho Hùng Bảo không nhận một chút thương thế. Nhìn thấy một màn này mà Vương Triệt suy tư trong lòng. Bá Vương Lực đang thi triển ra hiệu quả, ngoại trừ có thể hành hạ người mới thì chiêu này am hiểu chuyện vượt cấp khiêu chiến hơn. Bá Vương Lực khi sức mạnh của địch nhân thấp hơn bản thân, vậy hết thảy công kích do sức mạnh tạo thành đều bị vô hiệu. Nếu tiếp nhận công kích bằng sức mạnh cao hơn sức mạnh bản thân, vậy có thể hấp thu sức mạnh của đối phương để tăng phúc cho lực lượng của bản thân. Bạn yếu hơn tôi thì bạn đánh tôi không tạo ra tổn thương tôi, còn bạn mạnh hơn tôi thì tôi có thể hấp thu sức mạnh của bạn. Phối hợp với chiêu chân thần thái thản tăng phúc phòng ngự, vậy quả thực là hoàn mỹ phát huy ra hiệu quả của Bá Vương Lực. Từ lần va chạm đầu tiên của An Dã đã bộc phát ra lực lượng đến xem, Vương Triệt liền biết An Dã có lực lượng lớn hơn xa Hùng Bảo. Nhưng chiêu chân thần thái thản mang tới tăng phúc không chỉ là sức mạnh mà lại còn là phòng ngự. Điều này mang ý nghĩa chỉ cần Hùng Bảo có thể chống đỡ được thì Bá Vương Lực sẽ có thể giúp nó hấp thu sức mạnh của đối phương. Tại phương diện lực lượng này, Vương Triệt suy nghĩ nếu muốn đánh bại Hùng Bảo thì trừ phi An Dã ngay từ đầu đã vận dụng hồn cốt hoặc là để thăng sức mạnh đến mấy lần thì mới có thể phá mất hòng phòng ngự của Hùng Bảo và đánh bại nó. Đồng thời chỉ có làm như thế ngay từ đầu thì mới có khả năng này. Nếu không, một khi đánh nhau, chỉ cần không phá mất phòng ngự của Hùng Bảo và nghiền ép được nó, vậy trên cơ bản sẽ không có khả năng đánh bại được Hùng Bảo. Bá chủ chi lực Bá Vương Lực đã sơ lộ hiện ra báo uy, đây mới chính là lực lượng chi vương. Cả hai đánh liên tục nửa giờ, An Dã có bền bỉ tính mạnh đến mức để cho Vương Triệt có chút ngoài ý muốn. Cô ấy bộc phát ra mãnh liệt như vậy và kéo dài lâu như thế nên cả hai đã giao thủ hơn cả trăm lần, làm cho địa hình hoang thổ đều bị đánh nát và hồn lực của Hùng Bảo cũng đã sắp chạm đáy. Cường giản hao tổn hay sao? Đây là Vương Triệt đã biết ý định của đối phương, lực lượng cường đại đều cần hồn lực làm sự gia trì căn bản nhất. Dưới trạng thái chân thân, hồn lực của Hùng Bảo sẽ tiêu hao rất nhanh. Sau hơn nửa giờ, trên cơ bản nó đã không chịu được. Nhưng hiển nhiên An Giã đã đánh giá thấp lực lượng mà Hùng Bảo đã hấp thu được. Thật ra sau lần giao thủ thứ 10, sức mạnh của Hùng Bảo đã hoàn toàn siêu việt An Giã. Điều này mang ý nghĩa bất luận công kích bằng sức mạnh của An Giã không có cách nào tạo thành tổn thương đối với Hùng Bảo, cho nên Hùng Bảo đã đứng ở thế bất bại. Các lần giao chiến sau đó liền hoàn toàn thiên về một bên Hùng Bảo. Hai mắt An Giã đã đỏ ngầu, toàn thân cô ấy đều là vết thương và đứng trên mặt đất mà nhìn xem con bái chân thiên phía đối diện. An Giã có thể cảm giác được Hùng Bảo đã không còn bao nhiêu hồn lực, nhưng cũng tiếc thay vào lúc này, chỉ một quyền của Hùng Bảo là đã có thể đánh bại An Giã. Mặc dù hồn lực của cô ấy còn lại rất nhiều, nhưng chuyện này không có bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Chương 1168, Triệu Pháp Minh. Đôi mắt An Giã dần dần khôi phục lại vẻ bình tĩnh, tự nhiên là gió nhẹ mây bay mà nói ra. Tôi thua rồi. Khán giả bỗng nhiên thở ra một hơi, phảng phất như là đem sự chấn kinh vừa rồi đều phóng thích hết ra ngoài. Thật ra từ lần giao phong thứ hai, khán giả đã ẩn ẩn cảm giác thấy cán cân thắng lợi đã thay đổi. Trọng tài trên đài cao cũng rụi rụi con mắt mà tự như mắt ông ta đang rất đau xót. Đây tuyệt đối không phải là một trận tranh tài dài nhất, nhưng tuyệt đối là một trận tranh tài đau mắt nhất, bởi vì trận tranh tài này vừa đánh nhau lại vừa có tác dụng các loại ánh sáng bạo tạc, còn có cả khí lưu thổi cho con mắt đau nhức. Chỉ sợ mới chớp mắt một cái thì liền bỏ qua tình huống gì đó. Nương theo lời nói của An Giã, Hùng Bảo dùng tay gấu vỗ vỗ vào lồng ngực, sau đó nó đặt mông ngồi xuống làm cho mặt đất rung động. Mệt chết gấu rồi, vị nhân loại này cũng đã quá biến thái, rất chịu đánh. Quả thực so với hồn thú còn khó đánh hơn, rất khác biệt với khế hồn sư của mình, vì khế hồn sư của mình căn bản không cần đánh cùng mình lâu như vậy. Vương Triệt vừa cười vừa nói, trận tranh tài hôm nay đã kết thúc, mình trở về nghỉ ngơi thật tốt một chút, vì còn 3 ngày khổ chiến nữa. Đầu tiên Hùng Bảo biến vết trở về nguyên hình, sau đó nó chậm rãi thu nhỏ vào, chui vào hồn hoàn thứ nhất của Vương Triệt để đi tìm đại ca trợ giúp khôi phục. Vương Triệt đi vào đài cao, thu hồi số thẻ rồi quay người rời đi. Khán giả lập tức bạo phát ra từng trận tiếng nghị luận ồn ào. Ngay cả hồn thú hình người như là An Giã cũng không thể địch lại bái chấn thiên, có 3 con hồn sủng vật trang sức tăng phúc và hồn hoàn gia trì cũng đều không chơi lại không lại. Tôi cảm giác hai người này đều có là lưu thủ, An Giã đã mạnh hơn so với vừa rồi, vậy đã nói cô ấy đã có thể lại tăng thêm, mà hồn sủng vật trang sức An Giã đến cả một con cũng không có biến thân. Còn bái chấn thiên kia có chút không hợp thói thường, nó càng đánh lại càng mạnh, nó bật hack sao? Tôi không tin một loại hồn kỹ truyền thừa lại có thể mạnh đến như vậy. Mà đây là kình thiên chi tâm nha. Hồn thú hình người An Giã có võ hồn, khí quan đặc hóa châu bò như vậy phụ thể mà lại còn có thể thua ư? Tôi nhìn thấy tổ một hẳn là không có ai có thể đánh bại con bái chấn thiên này. Thứ duy nhất có khả năng chính là tổn thương hệ thuộc tính hoặc là công kích hệ tinh thần và khống chế hệ ưu linh. Nếu không sẽ đều vô dụng. Quá mạnh rồi, con bái chấn thiên này đã tiến hóa rồi, tôi có biết. Trên đài cao, giữa không trung, nhóm thiên vương đang trầm mặc một trận. Từng người đều tôi nhìn bạn, bạn nhìn tôi, sắc mặt ai đấy đều tỏ ra quái dị. Vị long đấu thiên vương kia càng thêm nhíu mày, mang bộ dạng trầm tư suy nghĩ. Suy nghĩ hồi lâu thì long đấu thiên vương mới thở dài nói, đây rốt cuộc là loại hồn sủng quái vật gì vậy? Con bái chấn thiên này hẳn là dạng tiến hóa mới của cấu trúc tại châu Tây Nhạc bên kia. Phía trên đồ giám cũng không có viết. Thần dụ thiên vương, cô là vị giáo sư Hà kia của châu Tây Nhạc, hẳn là rất quen thuộc phải không? Chuyện gì đã xảy ra với nó vậy? Thần dụ thiên vương chỉ về một phía đài cao quan chiến khác, nói, không phải là giáo sư Hà đang ở ngay phía trước sao? Ông trực tiếp đến hỏi cô ấy là được rồi. Lòng đầu thiên vương e hèm một cái rồi nói, tôi và cô ấy không quen biết nên tôi cảm giác cô ấy sẽ không nói cùng tôi. Đây không phải là loại vũ khí bí mật của châu Tây Nhạc bên kia chứ? Đây là hồn sủng mà con người có thể bồi dưỡng ra được sao? Ngay vào lúc này, Lưu Ly Thiên Vương một bên trầm ngâm nói, đó hẳn là bái chủ chi lực của cự hùng thú phách nhất tộc thời viễn cổ tên là Bá Vương Lực. Tại thời viễn cổ đã có được mấy loại bá chủ chi lực. Thần dụ Thiên Vương gật đầu cười nói, vẫn là Lưu Ly Thiên Vương có kiến thức uyên bác rộng lớn. Không sai, đây chính là Bá Vương Lực, nhưng về hiệu quả cụ thể thì tôi cũng không rõ ràng. Tuy nhiên từ tình huống hiện tại xem ra, chiêu thức này quả thực rất bá đạo. An Giã đã bộc phát ra lực lượng vượt xa con gấu nhỏ kia, nhưng cô bé lại càng đánh càng yếu. Nhóm thiên vương có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, cho nên bọn họ tất nhiên đã sớm nhìn ra đầu mối, chỉ là bọn họ không biết cụ thể đó là cái gì. Lòng đầu thiên vương kinh ngạc nói, bá chủ chi lực sao? Thực ra là thế, Nếu là dạng này thì tôi còn có thể tiếp nhận được. Vì An Dã bại bởi bá chủ chi lực là không oan. Cái đồ chơi này là một trong các lực lượng mạnh nhất của thời viễn cổ. Dù tại thời đại đó thì cũng chỉ có ít hồn thú mới có thể có được lực lượng này. Lòng đầu thiên vương suy tư nói. Trần thần thái thản và bá chủ chi lực. Chà chà, thật sự người bình thường sẽ trị không được nó đâu. Và lúc này, Tinh Viêm Thiên Vương ở một bên lo lắng nói. Chứ hẳn là vậy, tôi thấy tại tổ một ngoại trừ đệ tử của Long Đấu Ông thì vẫn còn mấy tuyển thủ rất là lợi hại. Long Đấu Thiên Vương nhìn xem Tinh Viêm Thiên Vương nói. Ông cứ dứt khoát mà trực tiếp nói về học viện đấu hồn của ông là được rồi. Tuyển thủ mà ông chỉ đến hẳn là cậu nhóc Triệu Pháp Minh kia chứ gì. Nghe nói cậu ta là thiên kiêu chi tử, thuật hồn sư chuyên nghiệp của học viện đấu hồn và là chuyên môn nhằm vào học viện thần đô phải không? Chương 1169, cách cục quá nhỏ. Tinh Viêm Thiên Vương cười nói. Nhằm vào tôi thì không dám nói, vì rốt cuộc học viện đấu hồn ngoài trừ đấu hồn sư ra thì thuật hồn sư cũng rất lợi hại. Lòng đấu thiên vương cười nhạo một tiếng rồi nói. Đương nhiên là lợi hại rồi. Triệu Pháp Minh có hồn sủng hệ không gian mà các trường học khác dường như là không có. Cậu ta có 3 con hồn sủng vương giả hệ thiên không, không gian và tinh thần. À đúng rồi, còn có võ hồn của cậu ta nữa. Tôi nhớ được đó là võ hồn thiên không định mệnh, độc nhất vô nhị. Đây là võ hồn của một vị quân vương tuyệt thế tại thời cổ đại truyền thừa xuống, thuộc dạng mệnh sáo thiên không cao ngạo, danh xưng võ hồn thần thoại, có thể thể hiệu lệnh các hồn sủng hệ thiên không. Nó từng ở tại thời đại viễn cổ rực rỡ hào quang. Lòng đầu thiên vương không khách khí chút nào mà nói ra. Nói thật này Tinh Viêm, chỉ với cậu nhóc Triệu Pháp Minh kia mà gặp phải An Dã thì khẳng định sẽ đánh không lại, nhiều lắm là chỉ chia 5 năm. Vậy cậu ta muốn đánh bại con bái chấn thiên kia là rất không có khả năng. Tinh Viêm Thiên Vương vẫn như cũ cười nói. À ha, tôi nghĩ chưa hẳn là vậy. Tại Vạn Thú Sơn cậu ta có vận khí cũng không tệ lắm. Ông nói không sai, Pháp Minh không nhất định đánh bại được An Dã, nhưng cũng chưa hẳn là không đánh bại được con bái chấn thiên kia. An Dã thua là do bá vương lực khắc chế hết thảy hồn sủng và khế hồn sư am hiểu với sức mạnh, nhưng nó lại không khắc chế được Pháp Minh. Tình Viêm Thiên Vương lo lắng nói. Con thần phong ưng cao ngạo kia dưới thiên không mệnh địch kéo réo vang thì sẽ trở thành không lực vực vương. Từ đó nó từng tại thời đại cổ đại quét ngàn vạn dặm thiên không và cũng làm nở rộ thần uy của nó trên bầu trời. Nghe nói như thế là Lòng Đầu Thiên Vương liền nao nao, ánh mắt ông ta có chút kinh nghi bất định. Thần Dụ Thiên Vương giật mình nói. Thì ra cậu ta có kỳ ngộ tại Vạn Thú Sơn, xem ra không chỉ võ hồn cộng minh mà hồn sủng của cậu ta cũng nhận được cơ duyên. Tình Viêm Thiên Vương khoát tay nói. Vẫn được, vẫn được. Học viện đấu hồn chúng tôi lần này có rất nhiều thiên tài, các vị sẽ có thể mở to hai mắt để nhìn xem cậu nhóc Pháp Minh kia. Nhóm Thiên Vương phân chia cao thấp cũng không chỉ về sức mạnh của bản thân, bởi vì tại các cấp độ của bọn họ, mặc dù thực lực không hoàn toàn cố định, nhưng chênh lệch cũng không thể dễ dàng đuổi kịp. Nhưng đối với hậu bối của bọn họ mà nói ra thì sẽ không nhất định. Hậu bối trẻ tuổi sẽ có thực lực tăng trưởng cấp tốc, mỗi một năm đều có thể biến hóa không nhỏ. Bạn đuổi tôi đuổi bạn, cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Có người năm ngoái còn thường thường không có gì lạ, nhưng năm nay lại nhất phi trùng thiên, cho nên 10 phần đáng xem là vào chờ mong. Vân Không Thiên Vương một bên suy tư nói. Tôi cảm giác thấy các vị bây giờ suy nghĩ thiên tài của châu mình có thể đánh bại được con bá chấn thiên kia hay không, nó có cách cục quá nhỏ. Vì rõ ràng Vương Triệt vẫn còn 2 con hồn sủng nữa, mà con bá chấn thiên kia chỉ là con hồn sủng thứ 3 của cậu ta. Các vị cũng biết con hồn sủng thứ 3 là sao rồi đấy. Đó là con hồn sủng được bồi dưỡng sau chót của cậu ta mà thôi. Các vị quá chăm chú nhìn xem 7 ngày thi đấu vừa qua, cho nên có chút không thanh tỉnh rồi. Tiêu chuẩn trong lòng các vị đã dần dần giảm xuống đến nước này rồi à? Nghe được Vân Không Thiên Vương nói vậy mà mấy vị thiên vương còn lại lập tức trở nên trầm mặc, mà cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Không chỉ có các thiên vương mà đối với rất nhiều khán giả thì tiêu chuẩn trong lòng bọn họ cũng đã dần dần giảm xuống. Đánh lại Vương Triệt sao? Không, đánh bại con bài chân thiên kia là đủ rồi. Bọn họ chỉ muốn nhìn xem một chút con hồn sủng thứ 2 của Vương Triệt ra sân mà thôi. Và ai nấy đều không cần bọn chúng ra sân. Và anh ấy đều không cần, bọn chúng cùng nhau ra sân. Trên đài quan sát, Nhạc Hàn Sơn đến thừa học viện đấu hồn, cảm thán nói. An Dạ cũng đã bại, đoán chừng các học viện khác cũng không có mấy người có thể đánh bại cho cậu ta. Đám người Lý Học Tỷ đã đăng tỉnh tại tiểu tổ thi đấu thứ 5, đám người Thẩm Minh Hải cũng như vậy tại tiểu tổ thi đấu thứ 6, mà tại mấy học viện còn lại cũng không khác mấy. Chỉ có tại tiểu tổ thi đấu số 1 chúng ta mà mấy vị tuyển thủ của các học viện đỉnh cấp đều bị cậu ta đánh bại. hy vọng tôi không gặp được cậu ta. Một vị nam sinh gầy gò đeo kính ngồi bên cạnh Nhạc Hàng Sơn vừa cười vừa nói, thật ra cũng không cần phải sợ như vậy. Mạch suy nghĩ của An Dã ngay từ đầu đã đúng, cô ấy liền trực tiếp đánh cho Vương Triệt nằm xuống, vì không có khế hồn sư thì mới khả năng đánh bại được con khá bá chấn thiên kia. Thiếu đi khế hồn sư và sinh mệnh hồn ước thì sức mạnh của hồn sủng cũng không bị ảnh hưởng gì, nhưng đối với tinh thần của hồn sủng mà nói sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Một khi tinh thần bị ảnh hưởng thì con bá chấn thiên kia sẽ xuất hiện sơ hở, cho nên dù nó có lực lượng vô địch nhưng cuối cùng cũng sẽ có chút ít lỗ thủng. Nếu như những hồn thú bá chủ tại thời viễn cổ, tại sao lại bị tuyệt diệt như vậy? Những con hồn thú tiền bối có thể sống đến thời hiện đại thì có được mấy đâu chứ. Trong 1170, cùng chiến tích. Nhạc Hàn Sơn gật đầu nói, cậu nói rất có đạo lý, vậy tôi sẽ nhìn xem cậu có thể đánh bại hay không. Và lại việc theo tôi được biết, bản thân Vương Triệt cũng có được sức chiến đấu không kém, mà cậu ta còn vận dụng được kiếm. Dương Tuyền từng nói qua, cậu Vương Triệt có thiên phú kiếm đạo cực kỳ cao, so với Dương Tuyền còn cao hơn. Chỉ một kiếm thôi là Vương Triệt đã có thể đánh xuyên người cậu rồi. Nam sinh gầy gò kia vừa cười vừa nói, tôi chỉ thích tự do bay nhảy chứ không ưa thích du đãng trên mặt đất. Nếu như cậu ta thả ra thanh tử lực kiếm kia thì còn làm khó cho tôi, nhưng nếu không thì cậu ta sẽ không có cơ hội công kích chúng tôi. Huống hồ chỉ có 3 ngày nên chúng ta chưa chắc đã gặp phải cậu ta. Nhạc Hàn Sơn nói, tôi nhìn thấy rất có thể đấy, bởi vì hai người các cậu đều có chiến tích cho đến trước mắt là khá giống nhau. Loại chiêu số vô lại kêu của cậu xác thực không có mấy người có thể đối phó. Nam sinh gầy gò cười nói, không thể gọi là vô lại được, mà phải gọi là kéo đối phương đến lĩnh vực mà mình am hiểu và đánh bại bọn họ. Nhạc Hàn Sơn nói, Triệu Pháp Minh, tôi chúc kẻ vô lại như cậu ngẫu nhiên đụng phải loại địa hình Diêm La địa ngục kia, không thì sẽ là địa hình Long Tức khắp phong vực. Vương Triệt quay trở về đáy cao của học viện Lâm Hải, anh lập tức bị mấy người xông tới. Thẩm Minh Loan kinh ngạc nói, Vương học đệ, không bảo có cậu thật sự mới được cậu bồi dưỡng nửa năm thôi sao? 7 ngày trước tôi đều đã không thấy, nhưng 2 ngày mới phát hiện cậu, thế mà lại chỉ một mực cho Hùng Bảo chiến đấu. Cậu muốn nghiền ép nó sao? Mà lại mới hơn nửa năm mà nó có thể tiến bộ nhanh đến vậy hả? Bạch Tiểu La khẽ nói, mới nửa năm mà đã tăng lên hơn 3000 năm tu vi hồn lực coi như xong, nhưng nó có thể tiến hóa về tâm thái và lực lượng mạnh như vậy thì tôi cũng chưa từng nghe qua. Nó đè ép được cả hồn dũng vạn năm tu vi hồn lực ư? Cô gái An Dã kia biến thái như vậy mà đều đánh không lại nó. Vương Triệt nói, đều là do chính nó tự cố gắng, tuy khá liên quan với tôi nhưng cũng không lớn. Vương Triệt cảm giác về điểm này anh không có nói dối. Hùng Bảo, Từ Lực Kiếm và Tiểu Ma Trùng cũng không giống nhau. Bản thân Hùng Bảo đã có huyết mạch cực kỳ đặc biệt, tu luyện công pháp cũng là cổ võ tu, nhất là nó còn có loại lực lượng hạch tâm là bá vương lực và thần uy lực hạch tâm đều phát ra từ bản thân của hồn thú. Vương Triệt nhiều lắm chỉ là truyền thụ cho Hùng Bảo công pháp để trợ giúp cho nó khai phá một chút tiềm lực của chính nó và để cho nó chịu đựng được sự tẩy lễ của 6 khối hồn cốt kia, cuối cùng thu hoạch được 2 loại lực lượng. Triều Trần Thần Thái Thản chính là hồn kỹ truyền thừa đến từ đồ giám cổ hồn thú, mà Tiểu Mai Trùng và Từ Lực Kiếm mạnh lên là nhờ tu luyện công pháp tiên đạo, cho nên việc chúng nó thuế biến chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Hùng Bảo trước mắt cũng chỉ xem như vừa bước vào con đường võ đạo. Cửu Dương Vô Cực Công, Thái Cực Kình và Vân Gian Chỉ Xích chỉ là công pháp tu luyện cơ sở, mà võ đạo cần phải luyện thể làm bước đầu tiên. Về các công pháp chủ tu sau đều phải thay đổi. Tiểu Mai Trùng và Từ Lực Kiếm đang đi theo con đường tu tiên và đã đi được một khoảng cách. Nhất là Tiểu Mai Trùng, ngũ đại hồn nguyên đã tề tụ, vậy có thể nói Tiểu Mai Trùng đã đạt tới cảnh giới trúc cơ kỳ đỉnh phong, khoảng cách với kim đan kỳ là rất gần. Vương Triệt và mấy vị đồng đội hàn huyên một hồi. Mấy ngày nay bọn họ thi đấu phi thường thuận lợi, giúp thăm đều gặp các học viện yếu nhược, có thể nói vận khí của bọn họ vô cùng tốt. Thi đấu đoàn đội và thi đấu cá nhân không giống nhau. Tại thi đấu cá nhân mà bạn không có được thực lực rất mạnh thì sẽ tuyệt đối không dám tham gia, nhưng thi đấu đoàn đội lại khác, dù bạn có yếu thì cũng không quan hệ, chỉ cần bạn hữu dụng là có thể phát huy ra tác dụng lớn là được rồi. Thi đấu đoàn đội là đoàn đội phối hợp, 4 cá nhân và 4 con hồn sủng tổ hợp lại, cho nên có rất nhiều biến số. Đồng thời có rất nhiều tuyển thủ chỉ tham gia thi đấu cá nhân chứ không có tham gia thi đấu đoàn đội và tăng thêm rút thăm để quyết đấu. Như vậy lấy thực lực của đám người Thẩm Minh Loan thì 8-9 ngày phía trước chắc hẳn đều vô cùng thuận lợi. Khả năng chỉ có ngày cuối cùng tranh đoạt top 32 thi đấu đoàn đội thì bọn họ mới có thể gặp phải đối thủ khó dây dưa. Với lại 3 ngày Vương Triệt vẫn như cũ, thấy được mấy vị cường địch nhưng so với An Dã đã kém hơn không ít. Thẳng đến ngày thi đấu thứ 10, đây là ngày thi đấu cuối cùng của tiểu tổ thi đấu và cũng là một ngày ra lò các tuyển thủ hạt giống. Vương Triệt nhìn xem một chút bảng chiến tích và nói: vị triệu phạm minh này có chiến tích giống như mình. Cho đến trước mắt, người bảo trì ghi chép thắng liên tiếp mà chưa bại một lần chính là Triệu Pháp Minh và Vương Triệt, sau đó chính là An Dã, chỉ thua một trận, các tuyển thủ còn lại đều thua rất là nhiều. Vương Triệt suy nghĩ nói: sau khi 10 trận thi đấu kết thúc mà có chiến tích như nhau thì sẽ có thể thêm một trận thi đấu nữa. Nếu 3 trận hôm nay mà gặp được anh ta để đánh bại một trận thì liền tốt. Thêm trận thi đấu sẽ thêm phiền phức mà thôi. Chương 1171, sử dụng cánh xương. Cuối cùng để đáp lại ý nghĩ của Vương Triệt, tại trận thứ 3 của ngày thi đấu thứ 10 và cũng chính là một trận thi đấu cuối cùng, Vương Triệt gặp được một vị Triệu Pháp Minh kia. Đến rồi, hạt giống chi chiến của tổ số 1. Triệu Pháp Minh là tuyển thủ cuối cùng của tổ số 1 và thứ tự số 150. Trời ơi, chết cười tôi, số đầu tiên và số cuối cùng quyết đấu đỉnh cao. Vậy thật, rốt cuộc đã sắp kết thúc rồi à? Đầu óc của các vị tuyển thủ của tổ số 1 đều đã bị đánh nổ khi nhớ lại từng bị một con gấu trúc kia chi phối đến sợ hãi. Tôi dự đoán trận đấu này Triệu Pháp Minh vẫn như cũ sẽ bị đánh vỡ tam quan. Tuyệt đối không có khả năng. Ai nhìn qua các trận chiến đấu của Triệu Pháp Minh cũng đều biết, còn bài chấn thiên kia lại khái sẽ bị đánh bại. Này, nói đùa gì chứ? Cậu có hiểu gì về khống chế không vậy? Hồn sủng song hệ cấp bậc vương giả đỉnh phong như thần phong ưng, gồm hệ tinh thần và hệ thiên không, lại còn có cả lôi điện chi lực nữa. Vậy coi rằng, dậu cậu sẽ cho nó là đùa giỡn hay sao? Trên đám khán giả đều thảo luận, kể đến quên cả trời đất. Trên trời cao, trên đài cao, Vương Triệt đã đi vào đài trọng tài và nhìn xem Triệu Pháp Minh phía đối diện. Cậu ta gầy gò đến nỗi gió thổi muốn bay, nhưng khuôn mặt thật sự anh tuấn. Triệu Pháp Minh khẽ cười nói: xin chào, thật dễ dàng để có thể tại một tiểu tổ thi đấu cuối cùng có gặp được cậu. Vương Triệt gật đầu nói: rất vinh hạnh. Nếu như Vương Triệt thắng trận này thì có thể tránh được rất nhiều trận chiến đấu và trực tiếp tiến vào top 16. Điều này mang ý nghĩa về sau Vương Triệt chỉ cần đánh thêm 4 trận. Vương Triệt muốn dùng trận này để cho Hùng Bảo được đánh đến 10 phần sức mạnh. Còn mấy trận sau đó, Tiểu Mao Dùng và Tử Lực Kiếm sẽ có thể ra sân bãi một chút nhằm tôi luyện một số năng lực. Vì các tuyển thủ tại top 16 đã đầy đủ cho Tiểu Ma Trùng và Tử Lực Kiếm ma luyện một chút. Trọng tài thuận miệng nói: đưa thẻ số cho tôi rồi nhảy xuống dưới chuẩn bị đi. Sân bãi lần này chính là địa hình Long Tức Phòng Vực. Trọng tài vừa nói xong thì sân bãi phía dưới lập tức biến hóa, từng khối đài cao hạ xuống, vô số gió lốc cao cuồn cuộn. Địa hình này không có mặt đất, không có dòng nước và càng không có đám cỏ hay là đầm lầy, chỉ có hư không vô tận mà thôi. Đồng thời trong luồng phong tức mãnh liệt nương theo gió lốc mà dâng lên. Long tức chính là khí tức sinh mệnh của cự long, phong vực chính là gió lốc gào thét ngang qua. Đây là địa hình chiến đấu rất phức tạp và phiền phức. Các địa hình có hai chữ từ ngữ tạo thành đều cực kỳ phiền tức và phi thường khó thích ứng. Đối với đại bộ phận tuyển thủ mà nói, trong 10 ngày thi đấu chỉ có khả năng gặp được một hay hai trận có loại địa hình phức tạp này. Nhìn thấy địa hình này xuất hiện và đám khán giả lập tức kinh hô một trận. Long tức phòng vực là loại địa hình thi đấu làm cho người ta đau đầu số 1 số 2 tại bên trong rất nhiều địa hình. Cho dù có được hồn sủng hệ thiên không đi nữa, nhưng dưới cơn gió lốc thổi ngang sân bãi và khí tức cự long tùy thời dâng lên, vậy sẽ có khả năng cực lớn bị mất thăng bằng và phi thường dễ dàng bị đối phương bắt lấy sơ hở rồi dùng một chiêu để kết thúc trận tranh tài. Triệu Phạm Minh hơi sững sờ khi nhìn thấy địa hình này, sau đó anh ta cười nói: xem ra vận khí của tôi cũng không tệ lắm, vậy tôi nhảy xuống trước đây. Sau khi nói xong, Triệu Pháp Minh liền thả người nhảy xuống dưới, nhưng trên thân anh ta không có hồn hoàn lấp lé mà chỉ có phiêu đãng tự do bên trong không trung. Thẳng đến khi gần rơi xuống sân thi đấu, một con cự ưng màu xanh lam thuần tấn phi phàm bỗng nhiên xuất hiện bên dưới thân thể của Triệu Pháp Minh và tiếp được anh ta. Con cự ưng này mở hai cánh ra thì có sải cánh dài hơn 20 mét, đỉnh đầu của nó lóe ra lôi điện tựa như là pháo hoa màu tím. Bộ lồng vũ màu xanh lam để cho nó phẳng phất như hòa thành một thể cùng với bầu trời. Cự ưng kêu lên một tiếng hót vang, gió lốc bốn phía liền tề tụ tại phía sau nó và hình thành một đạo vòi rồng. Vương Triệt nhìn thoáng qua và nói: đây là hồn sủng vương giả vạn năm tu vi hồn lực, nhìn qua là xác thực rất phi phạm. Trọng tài nói: tình huống có vẻ không tốt lắm, Vương Triệt, nếu cậu không xuống dưới thì coi như thua. Trọng tài có ý tứ rất rõ ràng, nếu Vương Triệt không thả ra con hồn sủng thứ hai thì sẽ bị thua. Tôi hỏi cậu có thể bay hay không? Loại địa hình này mà bạn không biết bay và đến hồn sủng của bạn cũng không biết bay, vậy thì bạn sẽ không thể đánh được. Vô số khán giả nhìn xem trận tranh tài cuối cùng này và có số lượng nhiều chưa từng có. Nhóm thiên vương cũng chăm chú nhìn xem. Hiển nhiên tất cả đều đã được có những gì có thể hiểu. Vương Triệt cười nói: "Vậy tôi cũng nhảy xuống đó là được." Sau khi nói xong, anh liền thả người nhảy xuống dưới. Đám người dấu chấm hỏi: "Khá lắm, cậu ta thật sự không cần đến con hồn sủng thứ hai sao?" Vào lúc này, trên thân của Vương Triệt lóe lên hồn hoàn, còn bài Trần Thiên để cho vô số tuyển thủ tại tiểu tổ thi đấu số 1 vừa nghe tin liền biến sắc kia đã xuất hiện. Tất cả mọi người đều dấu chấm hỏi: "Cậu ta đang có ý gì? Cậu ta thật sự muốn để cho con gấu nhỏ này tới đánh trận cuối cùng luôn sao? Hay là cậu ta trực tiếp từ bỏ rồi, nhưng vẫn còn muốn hãm hại những vị tuyển thủ top 100 kia?" Trong lúc đám người đang nghi hoặc thì Hùng Bảo đã xuất hiện giữa không trung và mạnh mẽ gào thét một tiếng. Vương Triệt nói: "Dùng hồn cốt cánh xương." Ngay sau đó Hùng Bảo nắm chặt lấy tay gấu và giống to một tiếng. Trong chốc lát, phía sau lưng của nó mọc ra hai cái cánh xương to lớn. Cánh xương trông rất dữ tợn, tự như muốn che khuất cả bầu trời. Nó có để cho Hùng Bảo vững vàng đứng giữa không trung. Nhìn thấy một màn này, trong lòng đám người đều cùng nhau kinh hô một tiếng: "Trời ơi, vãi linh hồn!" Chương 1172: Nghịch phản ma ngẫu. Cánh xương mở rộng rằng dài khoảng chừng 10 mét, nó có màu đen và tản ra khí tức trầm ám cổ xưa, đồng thời còn mang theo vài phần khoa học kỹ thuật thời hiện đại, nhìn qua trông giống tựa như hòa làm một thể cùng với Hùng Bảo. Bay lên rồi, từng vị khán giả đều trợn mắt há hốc mồm khi nhìn xem con bái trấn thiên kia đang bay lượn giữa không trung. Nó thật sự có thể bay sao? Không phải chứ, nó rốt cuộc là loại hồn sủng gì mà lại còn có thể bay được? Lên trời xuống đất, không gì mà nó không làm được ư? Đám khán giả vốn cho rằng Hùng Bảo chỉ là hồn sủng hệ thông thường hoặc là hồn sủng hệ chiến đấu, nhưng kết quả nó lại là hệ thiên không. Tuy nhiên rất nhanh sau đó, rất nhiều khán giả cũng kịp phản ứng và nhận ra Hùng Bảo không phải là hệ thiên không. Triệu Pha Minh hít mắt nói: "Hồn cốt sao? Cậu là dạng cánh xương hiếm thấy nhất. Thời hiện đại chỉ có trang bị máy móc cùng với loại hồn cốt cánh xương, còn hồn cốt chân chính ở trên cơ bản là không tồn tại. Chỉ có tại Vạn Thú Sơn và một chút bí cảnh mới có thể tồn tại loại vật này." Trường Pha Minh sờ lên lông vũ cổ phong thần phong ngưng nói: "Mi xem đi, hồn sủng có vận khí tốt cũng không chỉ có mình mi thôi đâu." Thần phong ngưng kêu lên một tiếng, hai con mắt của nó vô cùng sắc bén, lên nhìn chằm chằm vào Hùng Bảo phía trước mặt và hoàn toàn không sợ. Triệu Pha Minh cảm thán nói: "Con hồn sủng kia có lực lượng cực kỳ lớn và còn có thể bay. Nó là một đường toàn thắng đánh tới trận này. Một đôi tay gấu của nó đã đánh cho vô số hồn sủng sợ hãi kêu lên, và nó còn có thể thích ứng với các loại hoàn cảnh chiến đấu. Ngay cả địa hình Long Tức Phong vực này mà nó vẫn có thể như cũ tự do bay lượn như thế. Mi nhìn xem độ thuần thục về phi hành của nó cũng phải có đến mấy tháng công phu rồi. Nhưng mà Tiểu Ưng, đợi lát nữa chúng ta sẽ để cho nó biết thế nào mới gọi là vương giả của bầu trời. Nó tuy có uy lực lượng rất là lớn, nhưng chung quy vẫn là đang ở trên bầu trời, và sức mạnh không phải là thứ chúng ta am hiểu, nên cẩn thận vẫn hơn." Sau khi nói xong, Triệu Pháp Minh lập tức thả ra con hồn sủng khác. Tại giai đoạn chuẩn bị, anh ta đã không có chút nào buông lỏng. Hồn hoàn màu tím sậm lóe lên, hai con hồn sủng lập tức xuất hiện ở phía bên người của Triệu Pháp Minh. Tại nơi xa, Vương Triệt đứng tại trên vai của Hùng Bảo và yên tĩnh chờ đợi. Nhìn thấy hai con hồn sủng khác xuất hiện trên bên cạnh Triệu Pháp Minh, Vương Triệt có thêm mấy phần hứng thú mà nói ra: "Hồn sủng hệ tinh thần và hệ không gian à? Kia là nghịch phản ma ngẫu." Nghịch phản ma ngẫu là hồn sủng hệ tinh thần có phẩm chất tuyệt phẩm. Tuy tiềm chất chủng tộc của nó không cao lắm, nhưng tinh thần lực của nó lại cực kỳ mạnh phi thường. Hình thể của nó cũng không cao, chỉ có 1,5 mét, nhưng hình dạng tấm phản hai mặt. Mặt trước của nó màu đỏ sậm, mặt sau là màu lam, đồng thời bề ngoài của nó không có giống với nhân loại. Tứ chi đều là tạo thành từ các nhánh cây đặc thù. Nghịch phản ma ngẫu là do nghịch phản mộc ngẫu tiến hóa thành. Nó là hồn sủng song hệ, gồm hệ tinh thần và hệ thảo mộc. Nhưng sau khi nghịch phản mộc ngẫu tiến hóa thành nghịch phản ma ngẫu, năng lượng hệ thảo mộc trong cơ thể của nó sẽ biến mất và tinh thần lực liền bành trướng rồi biến thành ma ngẫu. Đồng thời bản thân của nó tại giai đoạn nghịch phản ngọc ngẫu cũng có một loại hình thái tiến hóa khác, tên là nghịch thiên linh ngẫu. Đây là hồn sủng thuần hệ thảo mộc. Trong danh sách hồn kỹ của nó, phần lớn đều lấy hồn kỹ phụ trợ làm chủ. Nếu nghịch thiên linh ngẫu muốn tiến hóa thành nghịch phản ma ngẫu thì sẽ có độ khó cực kỳ cao. Nghe nói khi mặt đỏ của ma ngẫu để cho tinh thần lực của nó biến về giá trị nhỏ nhất, vậy tiềm lực của nó sẽ phát sinh sự thay đổi tạm thời. Tinh thần lực cường đại có thể vượt cấp chiến đấu, đồng thời tinh thần lực còn mang tính tiến công rất là mạnh, và tính cách của nó sẽ trở nên vô cùng nhanh nhạy. khi mặt lam của ma ngẫu để cho tinh thần lực của nó biến về giá trị nhỏ nhất, vậy phương diện về phòng ngự của nó sẽ được tăng cường cực lớn và có tính chất phụ trợ không tầm thường, vì nó có thể tăng lên lực lượng của đồng bạn và tính cách của nó sẽ trở nên an ổn, nội liễm. Đây là một loại hồn sủng hệ tinh thần cực kỳ đặc biệt. Từ cường độ mà nói, nó mạnh phi thường, nhưng muốn bồi dưỡng nó thật tốt là chuyện cực kỳ khó khăn. Bởi vì con hai mặt của con ma ngẫu này gần như là tương đương với hai loại hồn sủng hệ tinh thần khác biệt khi có công năng khác nhau. Như vậy, nuôi một con sẽ tương đương với nuôi hai con. Nhưng cũng vì như thế mà ma ngẫu phi thường khó khống chế. Hai mặt của nó cứ một đoạn thời gian cố định sẽ phát sinh biến đổi. Và một khi phát sinh biến đổi thì sẽ là việc huấn luyện hồn kỹ sẽ bị đình trệ. Khẩu vị của nó cũng sẽ phát sinh biến đổi, đồng thời tính cách của nó cũng sẽ trở nên khó ở. Cho nên việc bắt đầu bồi dưỡng ma ngẫu có độ khó cực lớn. Nhưng cho dù là dạng này thì nghịch phản ma ngẫu cũng là một loại hồn sủng hệ tinh thần đặc biệt cường đại. Đồng thời nó còn có thể nghịch chuyển chiến cuộc, thậm chí nó có thể sáng tạo ra một loại kỳ tích nào đó. Chương 1137, Tòa chủ tiểu linh. Nghịch phản ma ngẫu lúc này đang ở dạng mặt lam, tính cách của nó mười phần dịu dàng ngoan ngoãn. Khi xuất hiện tại trước mặt Triệu Phạm Minh thì nó chỉ nhẹ nhàng kêu lên một tiếng. Vương Triệt hứng thú lớn hơn rồi nói: "Một con khác là hồn sủng hệ không gian. Trong 10 ngày thi đấu qua, Vương Triệt đã gặp được mấy con hồn sủng hệ không gian, nhưng thật ra cũng không nhiều, vì chỉ có 3 con, đồng thời chúng đều không mạnh. Trên cơ bản, chúng đều là con hồn sủng thứ 3, nên cũng chỉ tạo ra một chút phụ trợ." Tòa chủ tiểu linh: "Đây là một hồn sủng hệ không gian phẩm chất tuyệt phẩm, là một con hồn sủng nhỏ nhắn đáng yêu, có 4-5 phần tương tự với một chiếc thuyền gỗ. Hình thể của nó không lớn, so với nghịch phản ma ngẫu còn nhỏ hơn rất nhiều. Khả năng nó chỉ dài tầm 50cm và bình thường nó có thể xuyên qua không gian trong biên độ nhỏ. Giai đoạn tiến hóa trước của nó là ô linh chu, bởi vì toàn thân của nó đều hiện ra màu ô nâu. Tiến hóa về sau nó sẽ hiện ra màu bạc nhạt. Bình thường nó có thể ẩn nấp giữa không gian, làm cho người ta rất khó phát giác. Tòa chủ tiểu linh là một con hồn sủng mười phần đặc biệt. Thật ra, nên nói các hồn sủng hệ không gian đều trên cơ bản đều không phải dạng phổ thông mà đều vô cùng đặc biệt. Hồn thú tại thời cổ đại nắm giữ được không gian chi lực đã ít lại càng thêm ít. Tòa chủ tiểu linh mạnh hay không thì khó mà nói, nhưng khẳng định là nó rất hiếm thấy. Mà tòa chủ tiểu linh có một đặc biệt, đó là nó là một dạng hồn sủng có kết cấu rời. Đầu, thân, sư tứ chi của nó đều có thể tách rời ra, đồng thời có năng lực khống chế cực mạnh. Và tinh thần lực của tòa chủ tiểu linh lại còn rất mạnh. Mặc dù nó có tính công kích không cao và danh sách hồn kỹ của nó cũng đều lấy hồn kỹ phụ trợ làm chủ, cho nên nó chỉ có thể lợi dụng lực lượng của không gian để gián tiếp trợ giúp đồng bạn giành được thắng lợi. 3 con hồn sủng hệ thiên không, hệ tinh thần và hệ không gian. Có thể nói đám hồn sủng của Triệu Pháp Minh này có lực áp chế cực mạnh đối với các hồn sủng không biết bay. Trong 3 con hồn sủng này, con thứ nhất có tu vi hồn lực cao nhất lên tới 7.500 năm. Nghịch phản ma ngẫu và toa chu tiểu linh chỉ có 5.000 năm và 4.000 năm tu vi hồn lực. Nhưng cho dù như vậy thì hồn lực của 3 con hồn sủng này cũng đều rất cao. Triệu Pháp Ninh hẳn là đã có 4 con hồn sủng, nhưng Vương Triệt đoán chừng anh ta chưa bồi dưỡng được bao lâu, cho nên sẽ không thả ra con hồn sủng thứ 4 để chiến đấu. Âm thanh trận đấu đã bắt đầu vang lên. Con hồn sủng chuyển động trước nhất chính là con nghịch phản ma ngẫu kia. Ma ngẫu nhảy ra ngoài, phiêu phủ giữa không trung, thân thể của nó hiện ra ánh sáng nhàn nhạt và thi triển ra hồn kỹ với tốc độ cực nhanh, tự nhiên là ngay tức thời vậy. Hồn sủng hệ tinh thần đều có tinh thần lực phi thường mạnh, cho nên tốc độ thi triển hồn kỹ của nó so với hồn sủng phổ thông sẽ nhanh hơn rất nhiều. 3 luồng ánh sáng tinh thần lập tức tức tốc lên người của nghịch phản ma ngẫu và rơi vào trên người của hai đứa đồng bạn. Ánh sáng tinh thần là kỹ năng tăng phúc 10 phần đặc biệt của hồn sủng hệ tinh thần, có thể tăng lên tinh thần lực và cảm giác phản ứng của đồng bạn. Con hổ thuyết thú của Vương Tạp cũng có chiêu này, chỉ là tu vi hồn lực chênh lệch quá lớn mà thôi. Vương Triệt vỗ vỗ Hùng Bảo và nói: "Đi thôi, thử nó một chút đi." Hùng Bảo hướng thẳng lên Triệu Pháp Minh mà bay đi, đồng thời cũng phát ra âm thanh ngao ngao hưng phấn. Rốt cuộc đã gặp được tổ hợp hiếm thấy gồm hệ tinh thần, hệ không gian và một con thần ưng phong rất là cường đại. Vậy đương nhiên để cho Hùng Bảo chủ động va chạm một chút. Quả nhiên là vậy, cho dù nó biết bay nhưng vẫn mực như cũ muốn chơi cận chiến. Nhưng thật có lỗi, tại trước mắt tòa chu tiểu linh thì cậu không có cơ hội cận chiến cùng tôi đâu, trừ khi cậu thả ra con hồn sủng từ lực kiếm kia. Triệu Pha Minh bình tĩnh cười một tiếng. Tòa chủ Tiểu Linh lập tức kêu lên, chỉ thấy thân thể của nó bỗng nhiên tách ra và phân tán thành mười mấy mảnh hình dáng lăng trụ. Mười mấy mảnh lăng trụ này lập tức bao quanh Triệu Pháp Minh và Nghịch Phản Ma Ngẫu, xuyên qua không gian. Trong nháy mắt cả hai liền biến mất tại chỗ, chỉ còn sót lại Thần Phong Ưng kia đang phát ra một tiếng huýt to. Hai cánh của nó đập đập, một cơn gió lốc liền lồi thổi về phía Hùng Bảo. Hùng Bảo gào thét một tiếng, lông tóc toàn thân của nó tựa như ngưng kết lại. Nó vẫn tĩnh lặng như một cái pho tượng khổng lồ, nhìn đến càng giống như một ngọn núi sừng sững bất hủ. Gió lốc cuồng bạo đánh tới nhưng cũng không thể làm cho Hùng Bảo bị lay động một chút nào. Hồn kỹ hệ phổ thông thiết y tăng thêm cường độ thân thể của Hùng Bảo nên nhẹ nhõm chặn ra chiêu gió lốc này. Bên trong gió lốc còn có lưỡi dao màu xanh đánh lên trên thân của Hùng Bảo, nhưng cũng chỉ có thể phát ra âm thanh đinh đinh giống như là chém sắt vào thép. Chương 1174, bao vây tứ phía. Tại một bên khác, Toa Chu Tiểu Linh mang theo Triệu Pháp Minh thình lình xuất hiện. Triệu Pháp Minh nhìn xem một màn này mà nói: thật đúng là lực phòng ngự kinh khủng, hồn sủng hơn 8.000 năm tu vi lực đánh ra một phát hồn kỹ ngàn năm gió lốc, thế mà chỉ có chút hiệu quả ấy với nó. Nó chỉ dùng một chiêu hồn kỹ trăm năm phổ thông thì đã có thể ngăn cản được rồi. Nhưng mà nếu mình dùng công kích hệ thuộc tính có phạm vi lớn, vậy nó muốn dùng chiêu bản thạch phân chiến để ngăn cản được thì vẫn có chút miễn cưỡng. Nhìn thấy Triệu Pháp Minh chạy ra sau lưng mình thì Hùng Bảo liền kêu to một tiếng. Nó nhìn xem con Thần Phong Ưng trước mặt một chút, rồi lại nhìn xem Triệu Pháp Minh phía sau mình một chút. Trong chốc lát, Hùng Bảo không biết nó nên đánh bên nào thì tốt nhất. Nhưng không đợi Hùng Bảo suy nghĩ nhiều, chỉ thấy con Toa Chu Tiểu Linh kia bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu to. Trong chốc lát, tứ chi của Hùng Bảo bỗng nhiên xuất hiện từng cái xiềng xích vô hình mà khóa lại Hùng Bảo. Vương Triệt nói: là không vị tỏa hồn kỹ vương bài hệ không gian. Hồn kỹ vương bài không phải là tứ thẩm tường, bất luận hồn kỹ dạng khống chế nào cũng đều cần có thời gian thi triển nhất định, và lại chúng nhất định có một quá trình khởi động. Nhưng chỉ có hồn kỹ khống chế hệ không gian là không cần quá trình khởi động, và đồng thời nó còn có tính cưỡng chế. Đây chính là một trong các nguyên nhân khiến cho hồn sủng hệ không gian lại mạnh đến vậy. Rất nhiều hồn kỹ hệ không gian đều không quá cần quá trình khởi động, mà bên trong không gian vô hình vô ảnh kia bạn liền bị nó khống chế. Điều này là vô cùng kinh khủng, phiền phức tới cực điểm. Dùng không gian chi lực để hình thành ra xiềng xích bao trùm toàn thân của Hùng Bảo, lít nhà lít nhít, lực khống chế cường đại thông qua xiềng xích không gian lập tức đã gắt gao giam cầm Hùng Bảo. Vào lúc này, Tòa Chu Tiểu Linh đã mang theo Triệu Pháp Minh lần nữa xuyên qua không gian để đi tới bên phải của Hùng Bảo. Tòa Chu Tiểu Linh lập tức thả xuống Triệu Pháp Minh rồi lại xuyên qua không gian để đi tới bên trái của Hùng Bảo. Cùng lúc đó, sau khi Triệu Pháp Minh được thả xuống, từ trên thân anh ta lóe lên hồn hoàn, võ hồn của anh ta cũng đột nhiên hiện ra. Một cây giáo trông giống như lông vũ lại xuất hiện bên trong tay của Triệu Pháp Minh. Phía sau lưng của Triệu Pháp Minh mọc ra một đôi hồn rực và mỉm cười nhìn xem. Khán giả tự như đã nhìn ra điều gì. Ba thú một người đang ở tại bốn cái phương vị. Đây hiển nhiên là một loại chiến thuật nào đó. Hùng Bảo bỗng nhiên bộc phát ra một tiếng gào thét kịch liệt, toàn thân thể của nó bành trướng vì đã trực tiếp thi triển chân thân thái thản để tránh thoát ra chiêu không gian vị tỏa kia. Thần Phụng Linh. Pháp Minh cũng dùng sức cảm ứng tâm linh và nhìn về phía Nghịch Phản Ma Ngẫu bên cạnh. Nghịch Phản Ma Ngẫu chắp tay trước ngực, thân thể của nó bỗng nhiên bộc phát ra một đạo hư ảnh cường đại, giống như là thần linh hiện thế vậy. Đó là huyễn tượng trí ý do tinh thần lực ngưng tụ mà thành. Chỉ thấy đạo hư ảnh kia bỗng nhiên bay ra ngoài, nó phảng phất như có linh trí mà nhảy vào bên trên những cái xiềng xích không gian kia. Trong chốc lát, những cái xiềng xích không gian kia tự nhiên có được tinh linh tính mà dần dần lớn mạnh theo thân thể của Hùng Bảo, đồng thời chúng còn đang không ngừng gia tăng. Thần Phụ Linh là một loại hồn kỹ hệ tinh thần dạng phụ trợ phi thường cường đại. Năng lực của chiêu này rất đơn giản, nó có thể để cho hồn kỹ của hồn sùng tràn ngập linh tính nhằm tăng hiệu quả. Chỉ với hiệu quả này đã để cho chiêu Thần Phụ Linh này trở thành hồn kỹ vương bài bên trong các hồn kỹ hệ tinh thần. Thần Phong Ưng thả ra gió lốc không thuộc về hồn kỹ hệ không chế, cho nên Thần Phong Ưng không có cách nào điều khiển gió lốc thả ra. Về phần gió lốc có thể công kích trúng địch nhân hay không thì cần Thần Phong Ưng cũng chỉ có thể nhìn xem địch nhân mạnh đến bao nhiêu. Trừ cái đó ra thì Thần Phong Ưng có rất nhiều hồn kỹ dạng công kích đều là dạng này. Chỉ cần nó thi triển ra thì liền không có cách nào khống chế, và đồng thời một khi không công kích trúng địch nhân thì hồn kỹ đó sẽ dần dần biến mất. Mà chiêu Thần Phụ Linh này lại có thể để làm cho hồn kỹ của nó tạm thời tràn ngập linh tính và trở thành hồn kỹ khống chế. Có linh tính sẽ mang ý nghĩa sẽ có biến số. Giờ phút này Hùng Bảo thi triển ra chiêu chân thần thái thản, vốn nên tránh thoát được chiêu không vị tỏa kia, nhưng nó lại không có bất kỳ biến hóa gì. Không vị tỏa trên người Hùng Bảo tuy trong suốt, vô hình, nhưng lực giam cầm của chúng lại làm cho thân thể Hùng Bảo hiện ra từng vết hằn. Dù Hùng Bảo có thể phá toái một đạo triển xích, nhưng những cái triển xích khác cũng có thể tự động kết nối nó lại rồi cuồn cuộn không dứt, tự nhiên là giỏi trong xương vậy. Triệu Phàm Minh gật đầu nói: đúng rồi đó, trận tranh tài này đã không còn gì bất ngờ xảy ra nữa, vậy hẳn là lên kết thúc. Vừa mới dứt lời, Triệu Phàm Minh giơ lên võ hồn, thiên không địch mệnh chẳng trong tay anh ta. Nhưng Triệu Phàm Minh không có thổi, mà chỉ nhắm thẳng về phía bầu trời. Lúc này thiên không địch mệnh lập tức phát sáng lên. Chương 1175, hồn sủng siêu phàm xuất hiện. Một tiếng sáo du dương rộng lớn mênh mông dần dần vang lên, gió lốc bên trên hư không phảng phất như được nghe mệnh lệnh, lập tức hội tụ lại, chúng hợp thành từng cái thác nước màu xanh, tạo thành một đường huỳnh khuyên bao quanh ba sủng một người. Trên thân thể của Triệu Phàm Minh lấp lóe ra ba vòng hồn hoàn. Giao hưởng phong bảo, kết nối hư không, tâm linh cộng minh. Ba vòng hồn hoàn cùng nhau bùng lên hồn kỹ, cùng phóng ra một lúc. Triệu Phàm Minh khẽ quát một tiếng: tiến hóa đi thần phong ưng. Ngay lập tức thiên không địch mệnh lại bắt đầu réo lên, và không cần khế hồn sư đến thổi, dưới làn da làn điệu du dương, thần phong ưng phát ra từng tiếng kêu cao vút, toàn thân của nó bắt đầu nổi lên ánh sáng mãnh liệt, đó là điểm báo của việc tiến hóa bằng võ hồn. Chỉ một lát sau, hình thể của thần phong ưng đã bạo tăng lên gấp đôi, đồng thời trên đầu của nó đã nhiều thêm một cái vương miện thần bí, trông nó giống như một vị vương giả đang quan sát mặt đất, tản ra ánh sáng thú vương chi uy rực rỡ. Đôi cánh của thần phong ưng đã từ màu xanh lam biến thành màu hoàng kim, nhìn nó giống như một con đại bàng thần điểu vậy. Thần phong ưng đã biến hóa thành võ hồn, thành hồn sủng siêu phàm kim xí phong vương ưng. Khí tức siêu phàm kia làm cho bất luận một vị khán giả nào ở đây cũng đều có thể cảm thụ được. Đây là hồn sủng siêu phàm xuất hiện đầu tiên tại tiểu tổ thi đấu số 1. Mặc dù không cần sử dụng tiến hóa bằng võ hồn mới làm được, nhưng nó vẫn như cũ là hồn sủng hệ siêu phàm. Hồn lực, võ hồn chi lực và hồn sủng kết hợp là ý nghĩa trung cực của sinh mệnh hồn ước. Ánh mắt của Triệu Phàm Minh sáng rực lên khi nhìn thấy cảnh này. Về hồn sủng siêu phàm thì các tại tiểu tổ thi đấu khác cũng đã xuất hiện. Tại giai đoạn này mà có thể có được hồn sủng siêu phàm thì con đường tương lai là không thể ước lượng. Cho dù chỉ là tạm thời, nhưng đây cũng là hồn sủng hệ siêu phàm. Siêu phàm mang ý nghĩa năng lượng sinh mệnh của hồn sủng đã bước vào một lĩnh vực mới. Kim sĩ phong vương ưng phát ra một tiếng gào thét mạnh mẽ đến cực điểm, khí thức cường đại của nó đã tạo ra từng luồng khí lưu và hướng ra từ tứ phía mà lao đi. Phong vương linh tức, thiên không phong tràng. Thần phong ưng tiến hóa bằng võ hồn để trở thành hồn sủng siêu phàm kim sĩ phong vương ưng, cho nên nó tất nhiên sẽ có được hồn kỹ phong vương linh tức đặc biệt. Đây là kỹ năng chuyên môn của kim sĩ phong vương ưng, nó có thể để cho khí tức của nó lan tỏa ra bầu trời và làm địch nhân vừa thấy đã sợ mất mật, rồi thực lực giảm xuống. Phẩm cấp chênh lệch càng lớn thì sự hạ xuống sẽ càng nhiều. Thiên không phong tràng là một loại hồn kỹ có thể thay đổi khí lưu trong bầu trời, làm ra tình thế có lợi cho bản thân và tạo thành trở ngại cho đối thủ. Như vậy sẽ tăng lên tốc độ của bản thân và đồng thời sẽ giảm xuống tốc độ của đối phương, mà nó còn có thể dựa vào khí lưu của bầu trời để dự đoán công kích của địch nhân. Thiên không phong tràng có hiệu quả cùng loại với hồn kỹ vạn năm thần dực phong tràng, mà thiên không phong tràng này là hồn kỹ chuyên môn của kim sĩ phong vương ưng, vì vậy hiệu quả thực tế của nó cũng không kém quá nhiều so với thần dực phong tràng. Hai loại hồn kỹ này gần như có thể thay đổi hẳn kết cục của biến thế, cổ thế bế tắc trong nháy mắt, chứ nói chi là loại thế cục vốn đã có lợi kia. Sau một lát, đôi cánh của kim sĩ phong vương ưng lập tức bộc phát ra một trận kim quang kịch liệt. Sau đó một trận cuồng phong đã hình thành một cái vòi rồng to lớn như càn quét hư không và lao về phía Hùng Bảo ở phía xa xa. Phong vân tàn vân, phong quyển tàn vân. Đây là một trong mấy chiêu hồn kỹ công kích nổi tiếng nhất ở bên trong các hồn kỹ hệ thiên không. Uy lực của chiêu này so với hồn kỹ hạch tâm ngàn dăm gió lốc còn mạnh hơn, nhưng so với hồn kỹ vạn năm thần dực long quyền thì vẫn yếu hơn. Đây là chiêu thức có uy lực xen kẽ nên có rất nhiều khế hồn sư sử dụng. Tại thời khắc kim sĩ phong vương ưng thi triển ra chiêu này, một sợi dây xích ánh sáng thần bí đã chui qua gió lốc để thắp sáng hai con hồn sủng còn lại và Triệu Pháp Minh. Đây là hồn kỹ kết nối hư không, đây là hồn kỹ thứ hai của Triệu Pháp Minh. Chiêu này có thể sử dụng không gian chi lực thần kỳ để liên kết khế hồn sư và ba con hồn sủng lại. Tại thời điểm hồn sủng thi triển hồn kỹ thì khế hồn sư có thể cảm giác được mạch kín hồn lực của hồn sủng, rồi sau đó mô phỏng ra hồn kỹ đồng dạng. Hồn kỹ tâm linh cộng minh sẽ để cho khế hồn sư và tất cả hồn sủng của mình cộng minh tâm linh sẽ cùng nhau nhận được cảm giác tinh thần. Đây là hai chiêu phi thường cường đại được cung cấp từ toa Chu Tiểu Linh hệ không gian và nghịch thiên ma ngẫu hệ tinh thần. Hai chiêu này mà sử dụng đơn lẻ thì không tính là quá mạnh, nhưng nếu tổ hợp sử dụng hai chiêu này cùng nhau thì sẽ phi thường mạnh. Cho nên ngay vào lúc Kim Sĩ Phong hưng ưng thi triển ra chiêu phong quyển tản vân thì trên thân của Triệu Pháp Minh cũng bộc phát ra một cỗ hồn lực dao động mãnh liệt. Sau đó võ hồn thiên không mạch địch giữa không trung bỗng nhiên thổi ra một đạo vòi rồng gió lốc kinh khủng mà lao về phía Hùng Bảo. Chương 1176, kiệt tác. Và tại lúc Triệu Pháp Minh thi triển ra hồn kỹ, một bên khác ánh mắt của Nghịch Phản Ma Ngẫu cũng sáng lên, phảng phất như nó đang cảm giác được cái gì đó. Ngay sau đó lập tức hét to một tiếng, toàn thân của nó bộc phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Nghịch Phản Ma Ngẫu đưa ra song trưởng to như cánh cửa về phía trước. Nó bỗng nhiên vùng tay lên và phóng xuất ra một cái vòi rồng to lớn. Đây cũng là chiêu phong quyển tản vân do hồn kỹ hệ tinh thần là tinh thần mô phỏng tạo thành. Hồn kỹ tinh thần mô phỏng sẽ cảm nhận ra mạch hộp kín hồn lực của hồn sùng đã phóng ra hồn kỹ để sử dụng tinh thần lực nhằm khống chế năng lượng sinh mệnh bên trong không khí và phóng xuất ra hồn kỹ đồng dạng. Thật ra chiêu này cũng không mạnh mà thậm chí còn rất yếu. Nếu như sử dụng đơn lẻ thì chiêu này muốn cảm giác ra mạch kín của hồn lực hồn sùng vậy cần phải có thời gian vô cùng lâu và cũng không nhất định có thể hoàn thành. Đồng thời bên trong không khí còn phải có năng lượng sinh mệnh mà hồn kỹ đó cần đến. Ví dụ như chiêu phong quyển tản vân kia sẽ cần đến năng lượng hệ thiên không thì mới có thể thi triển ra được. Mà để mô phỏng và thi triển ra chiêu này thì bên trong không khí cần có một lượng năng lượng hệ thiên không khổng lồ thì mới được. Nếu không thì coi như có cảm giác ra được nhưng hồn sủng hệ tinh thần cũng vô pháp thi triển ra. Nếu là tại dạng địa hình khác thì Nghịch Phản Ma Ngẫu sẽ không thi triển được ra chiêu phong quyển tản vân này. Nhưng hết lần này tới lần khác lại là địa hình Long Tức Phong Vực có được năng lượng hệ thiên không bằng bạc. Đồng thời Triệu Pháp Minh đã thông qua sự cảm ứng tâm linh để có thể lập tức cảm giác được mạch kín hồn lực của phong quyển tản vân, rồi sau đó anh ta đã chia sẻ cho Nghịch Phản Ma Ngẫu biết. Như vậy Nghịch Phản Ma Ngẫu có thể không cần đi cảm giác mà chỉ cần trực tiếp mô phỏng là được rồi. Hai loại điều kiện tiên quyết chung vào một chỗ như thế thì mới có thể giúp cho mình Nghịch Phản Ma Ngẫu thi triển ra phong quyển tản vân này trong nháy mắt. Nhưng mà dù có như thế thì vẫn chưa đủ, bởi vì trước khi Triệu Pháp Minh và Nghịch Phản Ma Ngẫu chi triển ra chiêu phong quyển tản vân thì tòa Chu Tiểu Linh cũng đã hiểu rõ. Nó càng đơn giản hơn vì chỉ thấy nó trực tiếp tạo ra một tấm gương chiếu về phía vị trí của Kim Sĩ Phong Hương ưng. Một lát sau bên trong tấm gương này cũng đã tuôn ra một cái vòi rồng to lớn. Đây là hồn kỹ hệ không gian, không gian kính tượng. Đây là hồn kỹ hạch tâm của hồn sủng hệ không gian. Chiêu này có thể sử dụng không gian chi lực để sao xếp lại hồn kỹ của đối thủ. Hiệu quả của chiêu này so với chiêu tinh thần mô phỏng là cùng loại, cho nên nó cũng cần có điều kiện. Chỉ là chiêu tâm linh cộng minh của Triệu Pháp Minh và tăng thêm địa hình thuận lợi, vì vậy đã giúp cho tòa Chu Tiểu Linh có thể phóng xuất ra chiêu phong quyển tản vân này trong nháy mắt. Bốn cái vòi rồng to lớn gần như lập tức mà lao thẳng về phía Hùng Bảo. Loại công kích hệ thuộc tính cực hạn này tự nhiên có thể phá hủy hết thảy, nhưng như thế vẫn còn chưa đủ, vì với loại chiêu thức cuồng phong này đương nhiên sẽ phải tưới thêm dầu vào lửa. Triệu Pháp Minh đang ở trong trạng thái cực kỳ hưng phấn, vì về địa hình hồn sủng và võ hồn của anh ta đều chiếm ưu thế. Loại ưu thế rất lớn này đã để cho Triệu Pháp Minh bố trí ra một loại kế hoạch công kích phi thường hoàn mỹ. Muốn cận chiến tôi à? Không thể nào, căn bản tôi sẽ không cho cậu cơ hội cận chiến tôi. Công kích bằng sức mạnh sao? Thật xin lỗi, tôi tuyệt đối không có khả năng giống như An Dã mà để cho cậu càng đánh càng mạnh. Nhưng không chỉ có như thế, một món ăn hoàn mỹ làm sao có thể thiếu một chút gia vị được. Tiểu Âu! Nghịch Phản Ma Ngẫu liền kêu to một tiếng. Một lát sau thân thể của nó bỗng nhiên biến hóa, tinh thần lực của nó giống như đang cuồng bạo mà điên cuồng gia tăng. Mặt làm của Nghịch Phản Ma Ngẫu lập tức biến thành mặt đỏ, tinh thần lực của nó càng thêm tăng vọt, hồn khí của nó cũng đã phát sinh thay đổi. Toàn thân của Nghịch Phản Ma Ngẫu là một màu đỏ và bộc phát ra một nguồn năng lượng tinh thần mãnh liệt và hình thành một luồng tinh thần xung kích vô hình. Tinh thần xung kích là hồn kỹ mang tính công kích cường đại của hồn sủng hệ tinh thần và vô ảnh vô hình. Trong nháy mắt mà chiêu này có thể phá hủy tinh thần ý chí của địch nhân, làm cho địch nhân không cách nào phản kháng, mất đi sức chiến đấu. Luồng tinh thần xung kích này liền dung nhập vào bốn đạo phong quyển tản vân kia. Trong chốc lát toàn bộ địa hình đều như bị một cỗ lực lượng vô hình bao phủ. Vòi rồng màu xanh to lớn đã trực tiếp biến thành màu bạc, và dường như chúng có thể hủy diệt hết thảy sinh mệnh mà chúng quét qua. Tổ hợp hồn kỹ cực hạn, thần diệt phong bạo. Nhìn thấy cảnh này thì khóe miệng của Triệu Phát Minh mới lộ ra nụ cười. Thiên tài là cái gì? Là người có thể đem mỗi một tia lực lượng bản thân phối hợp hoàn mỹ, bồi dưỡng hồn sủng thật hợp lý và học tập rất nhiều hồn kỹ. Không nhất định phải mạnh nhất, nhưng cần thích hợp nhất là được rồi. Về hồn kỹ truyền thừa thì ba con hồn sủng của Triệu Pháp Minh đều không có, nhưng cho dù là như vậy thì kiệt tác công kích lúc này tuyệt đối còn mạnh hơn so với hồn kỹ truyền thừa. Chương 1177, người đặc biệt. Giờ phút này rất nhiều khán giả đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Vị tuyển thủ Triệu Pháp Minh này quá mạnh, tiết tấu tiến công và trình độ tổ hợp hồn sủng phối hợp hồn kỹ của cậu ta quá mạnh cao, ngay cả địa hình cũng đều bị cậu ta lợi dụng một cách hoàn mỹ. Tôi chỉ cảm thấy hồn sủng hệ không gian thật sự quá mạnh, chiều xuyên qua không gian kia có thể trực tiếp né tránh công kích của Bá Chân Thiên. Mặc dù Bá Chân Thiên này biết bay, nhưng đây cuối cùng cũng không phải là lĩnh vực am hiểu của nó. Sau khi xuyên qua không gian liền trực tiếp dùng chiêu không vị tỏa để khống chế. Tại thời điểm con Bá Chân Thiên sắp tránh thoát được thì nghịch phản ma ngẫu đã sử dụng chiêu thần linh vụ thể để kết hợp hoàn mỹ và trực tiếp khống chế một đợt nữa. Cậu thấy có đáng sợ hay không? Quả thực là Triệu Pháp Minh có chiến thuật cực tốt, nhưng hai con hồn sủng này của cậu ta cũng thật sự là rất mạnh. Thiên không mệnh địch là võ hồn thần thoại, có thể để cho thần phong ưng biến tiến hóa thành võ hồn, thành kim sĩ phong hương ưng, mang khí tức của hồn sủng siêu phàm. Kim sĩ phong hương ưng chính là cổ hồn thú đã tuyệt tích, cho nên sự tiến hóa bằng võ hồn này khẳng định là một phen kỳ ngộ. Tôi đoán rằng Triệu Pháp Minh đã sinh ra võ hồn cộng minh tại Thánh Linh Cốc, tại Vạn Thú Sơn, hoặc là cậu ta đạt được di vật của kim sĩ phong hương ưng tại Vạn Thú Sơn. Còn cái khí chàng kia chí đã xem như là nửa chiêu thần dực phong chàng rồi. Đây là một hồn kỹ vạn năm đó, mở màn như vậy thì cậu có sợ hay không? Hồn sùng nào hơi nhỏ yếu một chút thì đoán chừng sẽ trực tiếp bị khí tức đặc biệt của kim sĩ phong hương ưng dọa cho nằm sấp. Đúng là thiên tài đời sau càng mạnh hơn đời trước. Hồn sùng siêu phàm thi triển ra chiêu phong quyển tàn vân đã bị Triệu Pháp Minh chỉnh ra 4 cái. Chuyện này quá bất hợp lý. Thật sự cậu ta lợi dụng địa thế địa hình đến cực hạn. Nhưng điều đáng sợ nhất chính là sau cùng chiêu tinh thần xung kích kia đã dung hợp thành tổ hợp hồn kỹ. Đây là hồn tổ hợp hồn kỹ giữa hồn kỹ hệ tinh thần và hệ thiên không, chính là công kích hệ thuộc tính cường đại. 10 ngày thi đấu vừa qua, mọi người đều biết con Bá Chân Thiên kia sợ cái gì. Nó có lực lượng vô địch, nhưng chỉ có công kích bằng sức mạnh, và lại khi công kích bằng hồn kỹ có phạm vi lớn, như vậy nó không có cách nào phản ngược lại. Tổ hợp này đã hoàn mỹ phù hợp tất cả các điều kiện. Mỗi một chiều của Triệu Pháp Minh đều là đòn chí mạng đối với Bá Chân Thiên, giúp cuộc con đường vô địch của Bá Chân Thiên lại sắp kết thúc. Vô số khán giả đều sợ hãi, cảm thán về thế công, thiên phú và sự tính toán của Triệu Pháp Minh, đồng thời bọn họ còn cảm thấy vô cùng kích động. Không tệ, không tệ. Trên đài cao giữa không trung, nhóm thiên vương cũng đang nhìn chăm chú. Tự nhiên rất lâu rồi bọn họ không được thấy loại thế công chiến đấu đặc sắc như vậy. Chỉ có Tinh Viêm Thiên Vương thì nở nụ cười nói: Cậu nhóc này quả nhiên vẫn rất có tài năng. Lần này không chỉ con Bá Chân Thiên sẽ thua, mà Vương Triệt cũng sẽ không có cơ hội thả ra con hồn sủng thứ hai còn lại. Mấy vị thiên vương khác đều không có phản bác, hiển nhiên bọn họ đã nhìn thấy kết quả đại khái. Nhưng vào lúc này chỉ có Lưu Ly Thiên Vương là mở miệng nói: Chưa hẳn đâu. Tình Viêm Thiên Vương nhìn về phía Lưu Ly Thiên Vương hỏi: Hả? Lưu Ly Thiên Vương có gì chỉ giáo? Có phải cô đã cảm giác ra điều gì rồi không? Lưu Ly Thiên Vương lắc đầu nói: Tôi nhìn không ra vì khoảng cách quá xa, với lại năng lượng bạo động ở trên đấu trường mà không sử dụng võ hồn thì tôi chỉ có thể nhìn thấy cảnh tượng, chứ sẽ không cảm giác được đến tình huống cụ thể, cho nên tôi cũng cảm giác không ra điều gì. Tôi chỉ có một loại cảm giác là cậu nhóc Vương Triển này rất đặc biệt, nếu không muốn tới thời khắc cuối cùng thì hết thảy đều có khả năng. Thiền vương có thể vận dụng võ hồn và tinh thần lực cường đại để cảm giác, như vậy bọn họ sẽ sớm cảm giác ra được thắng bại ở trên đấu trường. Nhưng làm như vậy sẽ không có ý nghĩa, bởi vì bọn họ bây giờ cũng không phải là thiên vương mà chỉ là những khán giả. Tình Viêm Thiên Vương chỉ cười không nói. Bên trên đấu trường lúc này, theo bốn đạo thần diệt phong đạo kinh khủng đánh tới, không gian biến hóa và năng lượng rút xuống, hết thảy tựa như cực quang biến ảo mà lại như ngôi sao lấp lóe. Triệu Phàm Minh nhìn xem kiệt tác của mình mà trong mắt lộ ra một vẻ say mê. Anh ta giống như một vị nghệ thuật gia tổ hợp hồn kỹ vậy, cần đến quá nhiều điều kiện thì mới có thể đạt đến trình độ này. Nếu để cho Triệu Triệu Phạm Minh làm lại một lần nữa thì anh ta cũng chưa hẳn có thể làm ra được hoàn mỹ như thế, vì địa hình thi đấu là ngẫu nhiên. Vương Triệt mà thua thì cũng không oan. Ngay lúc này một luồng bạch diễm kỳ diệu bỗng nhiên lưu chuyển bên trong cơn gió lốc thần bí kia. Ánh sáng dần dần biến mất, không gian không ngừng rung lộng, giống như đang rất không ổn định. Triệu Phạm Minh thấy vậy mà không chút do dự xoay người lại, biểu thị trận tranh tài đã kết thúc. Nhưng bất chợt một tiếng gầm gừ bỗng nhiên vang lên. Âm thanh bỗng nhiên xuất hiện đã để cho chẳng diện trở nên yên tĩnh lại. Triệu Phạm Minh vừa mới xoay người sang chỗ khác thì thân thể liền ngừng lại. Một lát sau một cỗ khí diễm giống như muốn thôn vệ vạn vật đã thình lình bộc phát ra từ trong lòng phong bạo. Khí tức này bàng bạc không gì sánh kịp. Chương 1178 phá cục. Tại trung tâm phong bạo bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ ánh sáng, trong chốc lát tất cả các loại năng lượng đều bị cái lỗ ánh sáng này hấp thu. Ánh sáng bạo khởi, một con bài chấn thiên với hình thể to lớn đang đứng hiên ngang bên trong hư không. Quanh thân của nó, ngoại trừ hắc quang ra thì còn có một luồng bạch diễm thần bí đang chậm rãi lưu chuyển. Thần uy lực. Sau khi thần uy lực được thi triển, nếu đối phương có tinh thần lực yếu hơn bản thân, vậy ngoại trừ công kích bằng sức mạnh ra, bên ngoài bất luận công kích gì đối với bản thân đều sẽ bị vô hiệu. Nếu đối phương có tinh thần lực cao hơn bản thân, vậy ngoại trừ công kích bằng sức mạnh ra thì bất luận công kích gì cũng đều bị thần uy lực thôn phệ và tăng phúc cho bản thân. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, đại não của vô số khán giả phảng phất như bị đứng máy, đình chỉ vận chuyển. Các vị thiên vương cũng đều trở nên ngây dại. Triệu Phàm Minh càng là con mắt trợn to đến sắp rơi ra ngoài. Không, không thể nào có chuyện này. Vãi thật chứ, cái quái gì vậy? Không thể nào. Hùng Bảo bộc phát ra tiếng gào thét, mang hùng uy ngập trời, tự nhiên đó đang hỏi, chỉ có vậy thôi sao? Tại thời khắc này tuyệt thế hùng uy của bá chân thiên lại một lần nữa chấn nhiếp tâm thần của vô số tuyển thủ, và điều này cũng đã tuyên cáo hạt giống số 1 của tiểu tổ thi đấu số 1 đã được sinh ra. Tôi tên là Triệu Phạm Minh, năm nay 22 tuổi, là thiên tài học năm thứ 3 của học viện đấu hồn. Tôi luôn một mực không ưa thích cái từ ngữ thiên tài này, bởi vì tôi cảm thấy dưới thiên phú của tôi mà dùng hai chữ thiên tài để hình dung thì chỉ là một đoạn gièm pha. Cho dù học viện đấu hồn là nơi hội tụ các thiên tài cũng đều như thế. Cúp vương giả là nơi tranh tài tổ hợp giữa các sinh viên cao cấp nhất ở trong thế hệ trẻ tuổi. Vào 2 năm trước tôi chỉ đến đây để nhìn, nhưng năm nay tôi đã quyết định tham gia, bởi vì năm nay rất đặc biệt. Đương nhiên lấy thực lực của tôi mà muốn vào top 4 là rất khó, nhưng muốn vào top 8 thì vẫn có thể rất nhẹ nhàng. Tại tiểu tổ thi đấu số 1 này, tôi nhận thấy không có bao nhiêu sinh viên đại học năm thứ 4 biến thái. Về các tuyển thủ hạt giống thì vẫn rất ổn. Tuyển thủ Vương Triệt và con bái Trấn Thiên kia của cậu ta rất lợi hại. Tuyển thủ An Dã kia biến thái như thế mà cũng bị Vương Triệt đánh bại. Nếu như Vương Triệt lại thả ra con hồn sủng khác, vậy tôi sẽ không phải đối thủ của anh ta. Nhưng tôi phát hiện tôi đã rất khắc chế Vương Triệt. Nếu như tôi gặp được anh ta, cậu ta không dùng đến con hồn sủng khác, vậy tôi sẽ có tỷ lệ chiến thắng rất lớn. Sau đó tôi sẽ trở thành tuyển thủ hạt giống số 1 của tiểu tổ thi đấu số 1 này. Quá tốt, quả nhiên tôi đã gặp được tại trận cuối cùng của ngày thi đấu thứ 10. Xem ra đây chính là số mệnh an bài. Ngõ hẹp gặp nhau, cường giả chiến thắng. Chỉ cần Vương Triệt không có thả ra con hồn sủng thứ 2 thì tôi sẽ chiến thắng. Và lại còn xuất hiện địa hình Long Tức Phong Vực, đúng là trời sung cũng giúp tôi, đều lúc trời cũng đều đứng bên tôi. Về địa hình hồn sủng và võ hồn thì tôi đều chiếm ưu thế. Hải Diều Không Vị Tỏa và Thần Phụ Linh đều đã đánh chúng. Trên trời chính là địa bàn của tôi, hết thảy đều dựa theo kế hoạch của tôi mà tiến hành hoàn mỹ. Tiến hóa bằng võ hồn, hồn sủng hợp kích, hồn kỹ tổ hợp, quá hoàn mỹ, giống như là bốn vị thiên tài cùng nhau tấn công, cho nên không thể có khế hồn sư hay hồn sủng nào có thể không bị mất đi sức chiến đấu dưới loại công kích có cường độ như thế này. Đây là loại công kích không có góc chết, ngay cả Vương Triệt đứng trên thân của bá chân thiên cũng không thể kịp thời gọi ra con hồn sủng thứ hai. Đây chính là sự trả giá cho sự chủ quan. Tôi sẽ thắng. Thứ nhất thi đấu khu hạt giống tuyển thủ vào chắc thập lục cường, tiếp xuống chỉ cần thắng một trận liền đạt đến mục tiêu dự chủ của tôi. Nhưng cuối cùng tôi lại thua. Giờ phút này Triệu Phạm Minh thất thần và nhìn về phía con bái Trần Thiên đang mang khí thế ngập trời kia. Triệu Phạm Minh lẩm bẩm nói, không có khả năng, tuyệt đối là không có khả năng. Với loại công kích có cường độ cỡ này thì nó làm sao lại có thể hoàn toàn không một chút tổn hại được. Hơn nữa, nó còn lại trở nên mạnh thêm nữa chứ. Không, không, đây là ảo giác, đây nhất định là ảo giác. Trong một cái chớp mắt tiếp theo, chỉ thấy cánh xương lưng phía sau lưng Hùng Bảo khẽ nhúc nhích, sau đó nó tự nhiên dịch chuyển tức thời mà đã bay tới bên người Kim Sĩ Phong Vương Ưng. Hùng Bảo đánh ra một phát chấn động quyền nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Triệu Phàm Minh nhìn mà trợn tròn con mắt, dù làm hồn dũng như kim sĩ Phong Hưng Ưng cũng nhìn đến tròn cả con mắt. Trong đầu nó đang nghĩ, con bài chân thiên này tại sao có thể hoàn hảo không một chút tổn hại bên trong thần diệt phong bạo được. Thẳng đến khi một quyền kia đánh tới, kim sĩ Phong Hưng Ưng đã vội vàng không kịp chuẩn bị mà ăn phải một quyền trực diện. Dưới một quyền này, kim sĩ Phong Vương Ưng đã bị đánh bay ngay lập tức, hình thể của nó cũng biến hóa trở về nguyên dạng. Kim sĩ Phong Vương Ưng xoay mòng mòng giữa không trung và rơi xuống mặt đất. Hết tập 97. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta lại tiếp tục được chứng kiến cái sức mạnh vô địch, gần như vô địch của Hùng Bảo về sức mạnh thân thể cũng như là những cái chiêu bái chủ chi lực, là thần uy lực, bá vương lực của Hùng Bảo ở trong tập này đều được thể hiện ra. Và khi đối mặt với những cái vị tuyển thủ cũng tại tiểu tổ thi đấu số 1 này, 150 người, và Vương Triệt đã đánh bại hết cả một lượt những vị tuyển thủ này, và anh có vẻ là sẽ đạt được cái hạt giống số 1 tại tiểu tổ thi đấu số 1 này. Và Vương Triệt chỉ cần đấu thêm vài trận nữa thôi đã có thể tiến được vào top 16 người mạnh nhất. Vậy chúng ta đón chờ những tập tiếp theo thì Vương Triệt tại cúp vương giả này sẽ có thể đạt được những thành tích như thế nào, và anh sẽ sử dụng những con hồn sủng của mình như thế nào để chiến đấu trong cái tại cúp vương giả này. Chúng ta đón chờ những tập tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Thank you, bye bye.